Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 505, chương 507, khá nóng a. Phát sốt, đối với Lưu Nhị gia không tin tưởng Chu Tà chỉ có thể cười cười. Làm gì đi cùng một 70-80 tuổi lão nhân ra tranh cái mặt đỏ tới mang tay. Đồng Lệ Á cất kỹ đồ ăn nhìn thấy Lưu Nhị gia nghiêng đầu buồn bực thanh âm hút thuốc. Chu Tà cau mày tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Không khỏi hỏi nói, tới, ăn cơm a, hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Nghiêm túc như vậy, Chu Tà nhìn nàng một cái cũng là cười cười. Không có việc gì, nghe Lưu Nhị gia đem biển hầu tử sự tình. A tương đương, nếu là làng trai, món ăn tự nhiên lấy hải sản làm chủ. Tôm cá cua, Lưu Nhị gia làm là thôn trưởng. Trong nhà lại chỉ còn lần hai cái lão nhân. Người trong thôn ra biển bắt cá có thu hoạch về sau cơ bản bên trên đều lại cho hắn nhà đưa một. Chút nhiều đến, không nhiều, nhưng cũng đủ hai người ăn. Khẩu vị cũng nhiều là nguyên chấp nguyên vị. Phi thường mới mẻ, Chu Tà cùng Đồng Lệ Á ăn thì ăn âu đều rất vui vẻ. Lệ Nhã, cái này Chu Tà là bạn trai ngươi à? Cơm nước xong xuôi đại nương thuận miệng hỏi một chút. Ngược lại là đem Đồng Lệ Á đã hỏi tới. Nàng cũng không có ý định giấu giếm. Giống Lưu Nhị gia cùng đại nương tuổi tác người, ai sẽ đi quan tâm đang hot nữ minh tinh tư sinh sống. Bọn hắn chỉ là coi Đồng Lệ Á là trở thành phổ thông tiếng giống chơi đùa thôi, quan tâm một tí mà thôi. Nàng cười híp mắt nhìn Chu Tà một chút, hào phóng thừa nhận, đại nương, ngài thật lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Đại nương một bên thu thập bát đũa, một bên cười nói, vậy cũng không, đừng nhìn ngươi đại nương lớn tuổi, con mắt này cũng không hoa, liền hai người các ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta nhưng nhìn đến thật thật. Chu Tà cũng là gật gật đầu, đại nương lợi hại, Đồng Lệ Á giúp đỡ thu thập, đại nương, việc này cũng không thể nói cho người khác biết a. Hai ta quan hệ hiện tại vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Cùng đoàn làm phim bên trong đều nói Chu Tà là biểu ca ta đây. Vạn nhất bị bọn hắn những bát quái đó ra hỏa biết. Khẳng định toàn thế giới đều biết rõ. Đến lúc đó còn không rõ những tên kia làm như thế nào viết ta te te. Đại nương nghiêm sắc mặt. Yên tâm, ta tại TV bên trên nhìn qua. Những cái kia gọi là đội chó săn phóng viên đúng không? Chuyên môn đập minh tinh ẩn tự mình. Sau đó lại các loại thêm mắm thêm muối. Kia không nói linh tinh a. Đại nương miệng nhất lao. Nói xong còn hướng Đồng Lệ Á chớp chớp mắt. 70-80 tuổi tóc trắng bạch lão ẩu nháy mắt. Kia họa diện thật là vui mừng. Trêu đến ba người cười ha hà. Thu thập xong bát đũa lau xong cái bàn. Chu Tà cùng Đồng Lệ Á đứng dậy cáo từ. Lưu Nhị gia, các loại đêm khuya ta lại đến dẫn ngươi đi cầu đá kia. Chu Tà cùng Lưu Nhị gia dặn dò một câu về. Sau đang chuẩn bị đi, lại bị đại nương lại cho kéo lại. Đã dạng này vậy dứt khoát cơm khuya liền còn tại nhà chúng ta ăn đi. Lệ Nhã, cái này bói đầu diễn kịch có thể vừa có ngươi ở bên người a. Ngươi cái này biểu ca liền làm không được. Đến lúc đó đoán chừng liền phải truyền Lệ Nhã cùng biểu ca tại một khối. Vừa vặn chúng ta hai lão trong nhà cũng quạnh quẽ. Các ngươi qua đi theo chúng ta náo nhiệt một chút. Đừng cự tuyệt a, đại nương nhưng là muốn tức giận. Đại nương nói xong mặc dù làm bộ làm ra một bộ tức giận bộ dáng. Nhưng Chu Tà nhưng nhìn ra trong mắt của nàng tràn đầy từ ái. Hắn nghĩ lại, cái này cũng không có quan hệ gì, dứt khoát liền gật gật đầu. Vậy được, ta liền không khách khí với ngài. Vừa vặn giữa trưa đến ngài cái này ăn cơm cũng không mang chút lễ vật. Đêm khuya ta mang chút lễ vật tới. Cái này ngài cũng không thể cự tuyệt. Bằng không thì chúng ta liền không có ý tứ tới. Đại nương sững sờ, đến, bị hắn gậy ông đập lưng ông. Đi, là cái hảo tiểu tử. phất tay cùng nhị lão cáo biệt về sau. Chu Tà cùng Đồng Lệ Á cũng không có lại Đồng Lệ Á nơi ở. Ngược lại là hướng cầu đá đi đến. Đi qua cầu đá đi tới đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ bên trên lúc này cũng không có người. Hai người đi bộ nhàn nhã đi đến nhỏ trên đảo một mảnh nhỏ rừng cây. Chu Tà dừng bước, quay người nhìn về phía Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á bị Chu Tà ánh mắt thấy sững sờ. Trong đầu không biết thế nào cùng nghĩ đến Lục Chiết cùng Trần Hy Vân tại cầu đá trụ cầu bên cạnh. Tự mình sẽ trang cảnh, mặc dù nàng không có tận mắt nhìn đến, nhưng sức tưởng tượng luôn luôn có. Khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu, tương đương a, ngươi làm sao? Chu Tà nhìn ánh mắt của nàng không đúng, đuổi bận bịu đưa tay sờ sờ trán của hắn. Khá nóng a, chẳng lẽ là phát sốt? Vừa mới không phải còn rất tốt. Đồng Lệ Á nổi giận ở giữa lại duỗi ra tay của nàng, hướng Chu Tà bên hông bóp đi. Ngươi mới phát sốt đâu, ngươi dẫn ta tới này muốn làm gì? Ngươi ngược lại là nói một chút, ta khẳng định ngươi chưa nghĩ ra sự tình. Chu Tà một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, mặc dù không có dùng quá sức, nhưng là Đồng Lệ Á nhưng cũng không tránh thoát. Ta đây thật là oan uổng, ta tới này là muốn đi chuyến địa phủ, không được tìm một chỗ không người a. Ngược lại là ngươi cái này cái ót đang suy nghĩ gì đấy? Đồng Lệ Á sững sờ, đến, cái này lại mất mặt quá mức rồi, sau này nhỏ mặt càng đỏ hơn, tay phải bị bắt lại, nàng còn có tay trái, đột nhiên tập kích phía dưới, thật đúng là bị nàng, đến nặc tốt. Bắt lấy Chu Tà bên hông thịt mềm, tê tương đương, Chu Tà làm bộ đổ hít một hơi lạnh khí. Kỳ thật Đồng Lệ Á tay sức lực có thể lớn bao nhiêu? Với lại nàng cũng không sẽ dốc toàn lực đi bóp, Chu Tà chỉ là cảm giác được một trận rất nhỏ đâm nhói. Hắn chỉ là cho Đồng Lệ Á nâng cái trận mà thôi. Đồng Lệ Á chu cái miệng nhỏ nhắn làm bộ sinh khí nói. Vừa mới ta không nói gì, ngươi cái gì đều không ghi nhớ. Minh bạch, Chu Tà tiến đến bên tai nàng nhu hòa nói. Minh bạch, nữ vương đại nhân nói cái gì chính là cái đó. Kia muốn đi với ta địa phủ a? Đồng Lệ Á thuận thế ôm Chu Tà eo. Không quan trọng nói, đương nhiên muốn đi rồi. Cũng không phải không có đi qua. Sợ cái gì, đến, nhà đầu này còn quen thuộc tiết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.